Nhưng bây giờ thì vẫn phải đợi AMN vẫn phải cố gắng đọc truyện chưa beta một thời gian nữa nhé, leo. Khách chương.